Thuật sư sổ tay, chương 33, kỳ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vargas đặt cược 37 điểm độ cống hiến, Wesley đặt cược 2 điểm độ cống hiến. Lúc đầu người mới vừa tới, hố phân, tử hình phạm nhân đối ngục giam tên thân mật, liên tục tham gia 2 ngày từ đấu liền là một kiện rất hiếm thấy sự tình, càng đừng đề cập đối thủ của hắn thế mà còn là quý tộc. Vargas tự nhiên là hấp dẫn vô số người đóng chú. Rất nhiều không phải từ đấu xã người đều chạy tới vây xem, tính phòng chen lấn tràn đầy, liền cửa miệng đều đứng đấy một đám người. Hai người đều dùng kiếm, là kiếm thuật quyết đấu. Rất lâu chưa thấy qua kiếm thuật sư chém giết, mỗi lần kiếm thuật quyết đấu về sau, toàn bộ lôi đài đều là hương thơm mùi máu tươi. Nhân loại, chém chết cái kia tinh linh, cái này cái gì cầm kiếm tư thế, nó không có học qua kiếm thuật đi. Sẽ không phải là bởi vì trông thấy quý tộc cầm kiếm, trong lòng sợ hãi cũng đi theo cầm một thanh kiếm a, không biết dùng kiếm cũng đừng dùng kiếm. Cầm trường thương không phải càng tốt sao? Đơn giản dễ dàng tốt hơn tay. Rõ ràng cầm lưỡi búa càng tốt hơn, một búa xuống dưới, không cần biết ngươi là cái gì vũ khí toàn bộ biến thành nhão nhoẹt. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Rõ ràng là trường thương càng thích hợp người mới học. Ta mới không có nói bậy đâu. Lưỡi búa mới là tốt nhất người mới vũ khí. Wesley vượt ngục lý do lại thêm một cái, nó tình nguyện nghe lấy người khác bạo nói tục cũng không nguyện ý nghe lấy hai cái đại lão ra rõ ràng là hắc toàn phong thanh tuyến, lại dùng ngạo kiều thiếu nữ văn nhã kiểu câu cãi lộn, đơn giản như là đông âm công đậu hủ não đồng dạng không hài hòa. Bọn hắn tốt nhau nhau a, hố phân là như thế, khắp nơi đều là ong ong bay con ruồi. Vargas nhìn xem trên tay kiếm sắt dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra réo rắt giòn vang. Giỏi bọ là biến không thành bươm bướm. Liền xem như chân chính bươm bướm tại trong hầm phân cũng bất quá là một cái lớn một chút con ruồi. Wesley cười nói, xem ra ngươi đối lao ngục sinh hoạt rất có cảm xúc, có hứng thú ra viết sao. Vargas ngón tay nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, bày ra một cái tiêu chuẩn kiếm thuật tư thế. Wesley hít, xin lỗi. Làm lôi đài bốn phía bình chướng dâng lên trong nháy mắt, Vargas hóa thành một đạo tật ảnh, trong tay trường kiếm dường như kéo dài đến dài mười mấy mét, trong chốc lát xuyên thủng không khí. Dù là Wesley một mực tại xem chừng cảnh giác cũng y nguyên không kịp dùng kiếm đón đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng hướng bên phải tránh thoát chỗ hiểm, bả vai bị Vargas kiếm cắt đi một mảnh nhỏ thịt. Mãnh liệt đau đớn để Wesley nhịn không được hít sâu một hơi, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi khe hở, bởi vì Vargas đã gần trong gang tấc. Keng, keng, keng, Wesley cũng không có chạy trốn, mà là phản đạo mà đi chủ động xâm nhập Vargas trong ngực đem chiến đấu kéo vào hung hiểm nhất cự ly. Nó lý tính cũng không có bị đau đớn bao phủ, Vargas cao hơn hắn 10 cm, tay dài chân dài, nó cánh tay dương cùng công kích cự ly quá lớn, ở bên trong khoảng cách gần hạ Wesley cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Chỉ có đem khoảng cách song phương rút ngắn đến rất gần, mới có thể đem Vargas ưu thế chuyển thành thế yếu, để nó có kiếm cũng vung không xuống. Quảng cáo, ngươi một chút kiếm thuật đều không học qua sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wesley bỗng nhiên cảm giác được toàn thân một trận ác hàn, dùng ánh mắt còn lại ngắm đến Vargas chuyển một cái thủ đoạn từ tay thuận cầm kiếm biến thành trở tay cầm kiếm. Keng, Vargas kiếm ngăn trở Wesley đâm tới, vị này tinh linh trực tiếp ngang lên khuỷu tay, bằng vào thân cao ưu thế một cái chiều kích bạo chùy Wesley cái chán. Lui, lui, lui, chiều kích uy lực để Wesley cơ hồ muốn ngất đi, lúc này thời điểm một mực trong đầu yên lặng thuật lực chậm rãi vận chuyển phát ra mát lạnh khí tức để Wesley cấp tốc khôi phục ý thức, thân thể vẫn duy trì lấy bản năng chiến đấu quả quyết lùi lại. Làm Wesley tầm mắt khôi phục thanh minh, chạm mặt tới chính là một đạo hàn quang. Oanh, Wesley lộn nhào chỗ đứng lên, không có chút nào dám để cho phía sau lưng tiếp xúc mặt đất. Nó nhìn xem bị Vargas một kiếm băng liệt vách tường, mặt mũi tràn đầy đều là nghĩ mà sợ, ngay sau đó là sợ hãi. Bọn hắn kiếm đều là không có khai phong a, ngục giam còn không có điên đến sắp mở phong binh khí đưa cho tử hình phạm nhân nhóm chém giết. Vừa mới Vargas dùng không có khai phong binh khí cắt đứt Wesley một khối vai thịt đã rất không hợp thói thường, Wesley coi như Vargas kiếm tốc độ rất nhanh đến mức bả vai hắn thịt đều phản ứng không kịp. Nhưng đây chính là tường đá A, tảng đá đến A, dừng tay A, đây không phải kiếm thuật. Cái này đã vượt qua kiếm thuật phạm vi quản hạt A thuật linh. Ngươi làm sao nhìn qua có chút kinh ngạc, Vargas cười, thuật sư trong chiến đấu dùng thuật linh không phải chuyện đương nhiên sự tình sao. Nhưng ngục giam cũng không có giải khai thuật lực hạn chế. Có nhiều thứ là không khóa lại được, coi như trói chặt bọn chúng tay chân, bọn chúng y nguyên sẽ mọc ra cánh bay lên. Những cái kia do ta hoàn toàn nắm giữ trong tri thức tạo ra thuật linh, coi như không có thuật lực cung ứng, bọn chúng vẫn là ta lực lượng, y nguyên sẽ làm ta mỗi một cái bình thường động tác đều biến thành kỳ tích trong nháy mắt. Ashley thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, nó cảm giác quần áo có chút nặng, đó là bởi vì bả vai thương máu đánh quần áo ướt. Nó cảm giác mình lực khí ngay tại một luồng chỗ tràn lan, tiên huyết đang thoát đi nó thân thể thời điểm cũng mang đi nó thể lực. Cùng tay không tấc sát quyền kích thi đấu không đồng dạng, dùng tới vũ khí lạnh kiếm thuật tử đấu, không có nhiều như vậy hoa bên trong sinh đẹp hiệp chế giao phong, chỉ có sinh cùng tử một cái chớp mắt hô hấp, cường giả sinh kẻ yếu chết. Nhưng chẳng biết tại sao, nó cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái, trong đầu thuật lực thậm chí sinh động, bả vai đều không thế nào đau. Bị loại công kích này đánh trúng chỗ hiểm, ta hẳn là không cứu lại được tới đi. Ta không biết, ta chưa bao giờ đang tự đấu bên trong đối với người khác đi ra toàn lực. Ta là cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Oanh, và Curse nhẹ nhàng vẩy lên, có thể so với tinh cương mặt đất thế mà bắt đầu dạn nứt nổ tung, tựa như một con cự xà dưới mặt đất phóng tới Ashley. Tinh linh kiếm thuật kỳ tích núi băng đất nứt, nó thế mà dùng xuất kỳ tích. Làm sao có thể, tính phòng vang lên một trận ồn ào âm thanh, tử hình phạm nhân nhóm mặt cơ hồ đều áp vào vô hình bức tường ngăn cản trên, chỉ cầu nhìn nhiều nhìn Vakus chi tiết. Igola cũng không ngoại lệ, hắn trước đó gặp qua Vakus tử đấu, đối Vakus có thể sử dụng thuật linh sớm có đoán trước. Nhưng sử dụng thuật linh cùng sử dụng kỳ tích là hai cái ngày đêm khác biệt khái niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một đạo kỳ tích đều phải từ mấy cái hợp lại thuật linh cộng đồng phối hợp mới có thể phóng ra, nhưng đây cũng không có nghĩa là cầm giữ có mấy cái hợp lại thuật linh liền có thể phóng ra kỳ tích, tựa như người bình thường cùng soái ca mỹ nữ đều là một cái vả miệng, một cái lỗ mũi, hai con mắt, nhưng tổ hợp sau kết quả lại là một cái là thiên sứ gương mặt, một cái khác cũng là thiên sứ gương mặt, chỉ bất quá Giáng sinh lúc mất hết mặt mũi trước. Kỳ tích phóng ra độ khó cực cao, cao đến, phóng ra kỳ tích, bản thân liền là kỳ tích một vòng. Phải biết có thể trở thành thuật sư người vốn là thiên tư chắc tuyệt thế hệ, bằng không thì cũng không có khả năng đem một môn kỹ nghệ tinh tiến đến. Thuật, cảnh giới, từ đó triệu hồi ra thuật linh, thế mà cũng là như thế một đám thiên chi kiêu tử, đại đa số người bọn hắn hy vọng xa vời cũng bất quá là cả một đời có thể nắm giữ một đến hai cái kỳ tích, mà đây cũng là thuật sư nhóm bình quân trình độ, bình quân phía dưới thuật sư thậm chí ngay cả một cái kỳ tích đều không nắm giữ. Kỳ tích như thế hiếm thấy, nó ích lợi cùng độ khó tự nhiên cũng là chính tương quan. So sánh với thuật linh cái kia thẳng tới thẳng lui hiệu quả, kỳ tích uy năng càng thêm phức tạp hùng vĩ, khó mà phá giải, thậm chí sẽ diễn sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi vượt qua phe phái hồng câu hiệu quả. Thí dụ như kiếm thuật sư kỳ tích sẽ có hiệu quả trị liệu, thủy thuật sư kỳ tích có thể bốc hơi địch nhân, súng thuật sư kỳ tích sẽ để cho địch nhân chủ động tiếp được súng đánh. Có một cái thuyết pháp tại thuật sư ở giữa rất lưu hành. Thuật linh chỉ là chúng ta kỹ nghệ kéo dài, kỳ tích mới thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Igola cũng nắm giữ kỳ tích cần thiết mấy cái thuật linh nó cũng hoàn toàn nắm giữ, trên lý luận nó cũng có phóng ra kỳ tích tư cách. Nhưng hắn chưa bao giờ có thể trong tù phóng ra qua một lần kỳ tích. Một lần đều không thành công qua, nếu như nói trong tù thôi động thuật linh tương đương với dùng chân cho mình móc lỗ mũi, mặc dù có chút khó nhưng luyện nhiều một chút là được. Như vậy trong tù phóng ra kỳ tích thì tương đương với dùng chân cho mình hóa trang. Còn nhất định phải hóa đến cực kỳ đẹp đẽ, không phải liền không tính là kỳ tích. Cái này Ashley hết a quảng cáo. Igola nhìn xem từ đấu võ đài trên long trời lở đất đối Ashley sinh lòng thương hại. Vakus rõ ràng liền là hướng về phía giết người đến, tại kỳ tích nghiền ép dưới Ashley toàn thây là đừng nghĩ, có thể hay không từ gạch ngói vụn bên trong tìm tới toàn bộ thịt vụn đều rất khó nói, ngục giam phòng trị liệu những cái kia bác sĩ căn bản xử lý không nghiêm trọng như vậy thương thế, cuối cùng Ashley thi thể tất nhiên là từ thực nhân ma nhóm đến xử lý. Đây mới là huyết nguyệt quốc độ hiện thực tại. Chủng tộc bình đẳng, pháp luật trí thượng, hài hòa sống chung, khăn trải bàn dưới đáy ăn thịt đám người vẫn như cũ tuần hoàn theo tàn khốc nhất mạnh được yếu thua pháp tắc. Một khi bị chạm đến lợi ích dù là trốn ở toái hầu ngục giam cũng y nguyên đến bị thượng vị giả dùng đầu ngón tay nghiền chết. Đáng tiếc một cái vẫn rất thú vị nam nhân, làm từ đấu võ đài long trời lở đất thanh âm vang một hồi lâu, rốt cục có người ngồi không yên. Nó làm sao còn không chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như kỳ tích bị suy yếu đến chưa tới một thành uy lực cũng không đến mức giết không được một cái liền kiếm đều nắm bất ổn tiểu bối a, đúng a, Ashley làm sao còn không chết. Bị kỳ tích liên lụy toàn bộ lực chú ý từ hình phạm nhân nhóm, lúc này thời điểm mới nghiêm túc quan sát Ashley. Từ đấu võ đài đã không có một khối đất tốt, đối mặt Vakers cái kia cử trọng nhược khinh đất nước kỳ tích Ashley giống một cái kho chuột đồng dạng trái tránh phải tránh, chật vật đến bụi đầu mặt dơ bẩn, nhiều lần đều suýt nữa bị núi băng đất nứt nghiền thành thịt vụn. Nhưng hắn mỗi một lần đều tránh thoát đi. Mỗi một lần, mặc dù nó động tác nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng ở bọn này tử hình phạm nhân trong mắt lại là động tác càng ngày càng sắc rơi thẳng thắn, không có một tia nửa hào thể lực lãng phí. Liền liền Ashley kiếm cũng càng ngày càng ổn, thậm chí có thể đón đỡ ở Vakers chạm kích. Đơn giản tựa như là ngày hôm qua cùng Mỹ thú tử đấu đồng dạng. Có người thấp giọng thi thào, làm là thứ nhất cái người bị hại Igola tự nhiên đối với cái này cảm xúc rất sâu. Nó liền là trong chiến đấu trơ mắt nhìn xem Ashley từng bước một mạnh lên, kỹ thuật càng ngày càng tốt, từ một cái liền lăn cũng sẽ không lăn nhà ấm hoa cỏ ngắn ngủi vài phút lột xác thành tràn ngập bản năng chiến đấu xúc sinh. Mà bây giờ cái thứ hai người bị hại xuất hiện. Ashley tên xúc sinh này, thế mà xúc sinh đến trong chiến đấu học được kiếm thuật. Nơi này là ngục giam, không phải cái gì thiên tài bồi dưỡng trung tâm A hỗn đản. Nhưng cũng không ít người trong lòng nhớ lại Ashley tội danh, đem Ashley lúc này thiên tài biểu hiện cùng hắn lai lịch liên hệ tới. Tứ trụ thần, lờ mờ trên khán đài, Ronan ôm lấy bạn trai cổ, con mắt chăm chú nhìn từ đấu võ đài trên hai người, trong con mắt lóe qua quỷ dị ánh sáng. Cách chương.